Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, kiếm lời Tuân Úc. Lưu Kỳ nghe theo bàng thống lời nói, cũng không có lập tức xuất quân về cứu viện Lỗ Dương, mà Lưu Biện lợi dụng quần anh hội ở Côn Dương mở kho phát thóc. Nhìn vô cùng phấn khởi dân chúng, Lô Âm che miệng nhỏ cười nói, chủ công, âm cảm thấy ngươi nên lấy cái bí danh, gọi Tán Lương Đại Nhân. Lưu Biện trong lòng cũng rất cao hứng, những này đồ quân nhu mình cũng mang không đi, coi như có thể mang đi, vậy cũng không thể làm như vậy, không phải vậy sẽ làm bị thương theo Lưu Kỳ trong lúc đó hòa khí. Mở kho phát lương có thể được dân tâm. Lưu Biện mệnh lệnh bàng thống cùng Trần Đáo, lợi cho quần anh hội phát thóc thời khắc, loại bỏ trong thành gian tế, cũng tổ chức dân chúng giữ gìn trị an. Dân tâm dân ý so với binh thư chiến sách còn có thể tả hữu chiến tranh thắng bại. Nhân dân chiến tranh biển sâu, có thể lật tung ai tầm hoàn mỹ quân đội. Lưu Biện mình cũng không có nhàn rỗi, một bên dò xét Lưu Biểu phản ứng. Một mặt kế hoạch tàu quân hướng đi, thủ thành dụng cụ chuẩn bị sung túc, các loại phòng thủ công tác đã vào vị trí của mình. Lưu Biện thậm chí muốn ở Côn Dương xây dựng một tòa úng thành, cho tàu Aman đến nhớ tàn nhẫn. Chần chờ nửa ngày, Lưu Biện hay là nghỉ phần tâm tư này, Côn Dương nên không dùng được. Lưu Biện không muốn sẽ có chút sáng tạo tính chiến pháp sớm sáng thế. Dù sao bây giờ không phải là chiến lược quyết chiến, nên nhẫn nại liền muốn nhẫn nại, ở chiến lược quyết chiến bên trong lấy ra tiên tiến chiến pháp cùng thủ đoạn, đem đối thủ đánh cho vạn kiếp bất phục, đến lúc đó bọn họ liền vĩnh viễn không vươn mình lên được. Vô luận là quan độ đại chiến hay là xích bích đại chiến bao quát di lăng chi chiến, một lòng chiến bại đối phương, liền chiếm cứ ưu thế áp đảo, đối thủ mấy chục năm cũng rất khó khôi phục như cũ. Lưu Biện ở Côn Dương trừ chỉnh bị phòng thủ, chính là mở rộng quần anh hội lực thu hút. Quần anh hội thông qua mở kho phát thóc, còn tổ chức không ít quân dân quan hệ hữu nghị hoạt động. Quần anh hội dư luận càng ngày càng vang, mặc kệ Côn Dương cuối cùng thuộc về phương nào thế lực. Quần anh hội đã đem hạt giống gieo đến dân chúng trong lòng. Chủ công, ngươi tại sao như vậy a? Lô Âm khí thông thông xông tới, nhìn thấy chủ công đang tại khoanh chân vận công, không dám quấy nhiễu, dẫm bàn chân nhỏ nhảy lên, cái kia bộ ngực chập trùng không ngớt, dây như hiện ra. Lưu Biện chậm rãi thu công, nhìn Lô Âm, cảm thấy trải qua chính mình nỗ lực, nàng trên ngực lại lớn mạnh mấy phần, đây đều là chính mình công lao a. Lưu Biện trong lòng tương đối thỏa mãn, vừa thấy chủ công mở hai mắt ra, Lô Âm liền nhào tới, bị Lưu Biện thuận tay kéo một cái, nàng liền như thiêu thân giống như rơi vào Lưu Biện trong lòng. Hai tay thoáng nhấn một cái, Lô Âm miệng nhỏ lập tức liền mở ra, bất quá lần này không có phun ra thanh âm, mà là cực nhanh hỏi ra một câu, chủ công, người thường thường nói dân chúng là nước, tại sao còn muốn đối đãi bọn hắn như vậy đây? Lô Âm hôm nay được Vũ Lâm vệ thông báo, nói chủ công trói từng bầy dân chúng, nói phải đem bọn họ kéo đến ngoài thành toàn bộ chém đầu. Nhất thời nổi trận lôi đình, chạy tới hưng sư vấn tội, ngươi đoán, đưa tay tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ thấy Lô Âm sắc mặt hồng nhuận, chủ công, Lô Âm thả ra thân thể, còn chủ động ôm sát Lưu Biện, ngươi muốn thế nào âm âm cũng tùy theo ngươi a, hàng vạn hàng nghìn, đừng giết những cái tay không tấc sắt dân chúng a. Thấy chủ công cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, Lô Âm cắn răng, hai mắt cực nhanh nghiêng mắt nhìn bên ngoài một chút, đi ra ngoài dặn dò Vũ Lâm vệ vài câu, liền đóng lại cửa đi tới. Lưu Biện nhìn Lô Âm thành tựu, trong mắt cũng là tràn đầy cảm động. Tại chính mình có thể cảm hóa phía dưới, nàng đã trưởng thành lên thành một tên giàu có ái tâm tướng lãnh. nhẹ hiểu biết bạc phượng giáp, triển khai thời chiến bào. Như vậy đồ đồng phục hấp dẫn để kiếp trước võng trên khay có mấy cái tê lưu biện nhiệt khí ứa ra. Lô Âm nhìn thấy chủ công gấp gáp tiếng động, thanh âm cùng động tác càng nhu hòa lên. Âm âm, người thật tốt, nhìn trên giường nhỏ nữ nhân toàn thân chập trùng kịch liệt. Trong cái miệng nhỏ thả ra từng tiếng kiều gáy, lưu biện cúi ở bên tai nàng, đem chính mình dự định nói tỉ mỉ một mảnh. Ôi, thì ra là thế này a. Âm âm lại tới làm, phong thế nhưng là thích ngươi phần này cuồng dã. Phải tiếp tục duy trì. Lô Âm đã mắc cỡ xoay người, đem khuôn mặt nhỏ thật sâu chôn xuống. Lưu biện đơn giản là diễn một tuồng kịch, để quần anh hội thành biết đóng vai bình thường dân chúng. Hướng ra phía ngoài âm thanh tuyên bố nếu như Tuần Úc không đến nha môn tự thú, liền đem những dân chúng này hết mức xử tử. Từng bầy dân chúng áp hướng về quân doanh. Ở trong quân doanh tiến hành quân dân quan hệ hữu nghị hoạt động. Bất quá bên ngoài người nơi nào sẽ biết những nội tình này đây? Chủ công, người ý đồ xấu cũng thật nhiều. Cái kia Tuần Úc như thế nào là đối thủ của ngươi đây? Người này là đại tài. Bất quá hiện giai đoạn vô pháp làm việc cho ta. Thế nhưng chúng ta có thể đem hắn cho. Chấm ngoặc kép, Lô Âm xoay người lại. Trước ngực một mảnh trắng như tuyết. Diệu được Lưu Biện hai mắt phát đau. Nhìn chủ công ánh mắt, Lô Âm mím môi miệng nhỏ. Cũng không có che đậy, mà là ngồi xuống, ưỡn ngực để chủ công xem trọn vẹn. Đem hắn giết tốt nhất. Như vậy liền thiếu đi một cái cùng chúng ta đối nghịch cao thủ. Chấm ngoặc kép. Lô Âm lời còn chưa dứt, sớm bị Lưu Biện một cái lôi lên trong lòng. Hiện tại, phòng đã muốn không dạy Tuần Úc. Ngoặc kép, báo, chấm ngoặc kép, có một văn sĩ vào phủ nha. Nói chính là Tuần Úc, muốn gặp chủ công, nghe được Vũ Lâm vệ bẩm báo. Lô Âm đặt chén trà trong tay xuống. Chủ công, ngươi thắng, Lưu Biện vẫn chưa đứng ra. Tất cả từ Lô Âm quản lý, đem Tuần Úc tiến vào một tòa tiểu viện, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ không kém, chỉ là không nói chuyện cùng hắn. Tuần Úc đối với Hà Gia ấn tượng, cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể tiêu trừ. Lưu Biện cũng không nghĩ nói nhiều tất lỡ lời. Đối với vị này hán mạt đại tài, giết lại giết không được, không chừng còn phải thả đi. Cho hắn biết nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bàng thống có yêu tình tư vị, càng ngày càng thành thục. Trần Đáo sùng bái, Hạ Hầu Quyên nhu tình, đem bàng thống nam nhân kiêu ngạo kích phát ra. Dòng suy nghĩ cũng là càng ngày càng rộng lớn. Giáo trường, vừa nghe thanh âm này, Lưu Biện liền biết rõ bàng thống lại ngồi không yên. Bên trong đàm luận, Lưu Biện đã không còn đem bàng thống xem là ở Nam Dương mới gặp lúc tiểu đồng, mà là lấy quân sư thái độ đối xử hắn. Bàng thống cũng thu lên ngày xưa vui cười, mỗi tiếng nói cử động có mưu thần khí độ. Cỗ thám mã tin tức Tào Tháo vẫn chưa nóng lòng hướng về Côn Dương tiến quân, chủ lực còn đang Hứa Xương tập kết, chỉ có đám quân nhỏ xuất hiện ở Côn Dương chu vi. Giáo trường không cảm thấy kỳ quái sao? Lưu Biện hai ngày này vội vàng quần anh hội công tác, nghĩ phương pháp đuổi bắt Tuần Úc, tâm tư vẫn chưa ở chiến cục bên trên, chỉ cần chiếm lấy Lỗ Dương, duy phiêu bất biến ứng vạn biến sách lược, liền không có vấn đề gì lớn. Nghe bàng thống nói chuyện, Lưu Biện hơi sững sờ, sĩ nguyên cho rằng Tào A-man đang đợi cái gì không? Đúng vậy. Tào quân tất nhiên đã ra nhận, chỉ bất quá chúng ta không biết hắn phương hướng cùng thủ đoạn. Như vậy có vẻ bị động đây. Côn Dương xem như Tào quân yết hầu, mà Tào Tháo cũng không gấp. Điều này nói rõ, chấm ngoặc kép, Lưu Biện trong lòng càng bất an. Điều này nói rõ bọn họ hành động đồng dạng có trọng đại chiến lược ý nghĩa. Cho nên mới sẽ như thế. Đông quận, Bộc Dương. Bàng thống biết được Tào quân hướng đi về sau đăm chiêu hai ngày, đạt được cái kết luận này,